Tân hôn không tình yêu, thế tội vợ trước. Chương 1127, đã mất có thể tìm sao? Góc truyện audio.com. Chấm, Bảo Bảo, lại đây. Sở Luật vươn tay vẫy con gái. Mắt Tiểu Vũ điểm sáng lên chạy tới bò lên trên chân ba. Sau đó ngoan ngoãn ngồi lên đùi. Sau đó không lâu, các giám đốc và quản lý đã có mặt trong phòng họp sẽ thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Sở Luật sẽ nở ra. Trong lòng anh có một đứa bé bầu bĩnh có thể véo ra nước. Đây là tiểu công chúa Sở Gia, cũng là con gái duy nhất của Sở Luật, là người con anh thương yêu nhất. Hơn nữa mọi người cũng phát hiện chỉ cần có tiểu công chúa thì tính tình của tổng giám đốc sẽ không tồi. Tuy rằng trên mặt không có khả năng xuất hiện vài ý cười nhưng ít nhất sẽ không mắng máu chó đầy đầu người khác. Cho nên mọi người đều hy vọng mỗi lần họp, hoặc mỗi một lần bọn họ mắc sai lầm thì tiểu công chúa sẽ có mặt. Bé chính là chúa cứu thế cho toàn bộ công ty. Hiển nhiên cũng là cứu tinh của bọn họ. Thêm, gác sách, khi tìm chuyện trên Google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé. Cách chương.